Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1063, đệ 1063 trang. Đây là ở Hải Thần không có tham dự dưới tình huống, hắn lên đây. Hải Thần múa may tam giác xoa chiều hải đảo một phách thời điểm. Mạc Á bốn người không thể không thoát thân đi ra ngoài ứng đối, Hải Thần hiện tại chỉ là tàn hồn cộng. Bán thần thân thể tổ hợp, phát huy không được chân chính thần cấp lực lượng, nhưng hắn có tam giác xoa thêm vào. Kỳ thật không sai biệt lắm có thể phát huy ra 7-800 vạn chiến lực. Mà Mạc Á mấy người mạnh nhất chính là Mạc Á, hạn mức cao nhất 500 nhiều vạn, còn lại mấy người 3-400 vạn. Nhưng Thiên Lý Minh Lâu trong tay có tiểu khối Rubik, có thể đề cao đến cùng Mạc Á không sai biệt lắm trình độ, này liên hợp lại cũng liền đánh cái ngang tay đi. Nhưng là tứ đại yêu vương bò lên trên ngạn, này bốn cái siêu cấp yêu vương ở như thế nào đánh? Bên ngoài còn có hải quỷ đại quân, vốn dĩ bọn họ liền đem linh hồn chủ lực dùng ở phòng ngự hải quỷ đại quân, hiển nhiên yêu cầu một cái hấp dẫn hỏa lực bọn họ tài năng ứng đối. Phù Xuyên, xem ta làm cái gì? Nhiều như vậy đại tướng, vương tộc đại tướng, điện hạ, thỉnh thượng, Trường Đình Vãn, người huyết phòng cao, đánh không chết, đỉnh phía trước có không? Đã cầu viện, viện binh hẳn là thực mau đuổi tới, thần điện bên kia lại không phải ăn phân. Trung đảo cùng nội đảo hẳn là đã nhận ra, Phù Xuyên. Có thể, đưa tiền, ta 3D tiểu thế giới thực phí tiền, người này thật là... Cho, ấn quốc tế treo giải thưởng đầu người giá cả cấp, tự thân cái gì thực lực đối ứng cái gì giá cả. Đề cập tánh mạng, đêm phi đông ngô những người này nơi nào lo lắng trước đây địch ta. Chỉ nghĩ làm Phù Xuyên xuất lực, rốt cuộc người này là nơi này trừ bỏ tứ đại đỉnh đại tướng ở ngoài sinh tồn lực tối cao. Thật đem đối phương chọc nóng này, đối phương trực tiếp chạy. Bọn họ đều phải chết tại đây, làm tiền đúng chỗ. Phù Xuyên trực tiếp mở ra tiểu thế giới, tiến vào vô hạn bất tử trạng thái, chống đỡ được Vu Yêu đám người một bộ phận công kích, cực hạn công kích hạ, cực hạn kháng áp, lúc này mới có thể thấy được nàng sinh mệnh lực nhiều khủng bố. Thượng trăm chỉ bất tử hoàng không ngừng hủy diệt, không ngừng niết bàn, lại trở nên càng ngày càng cường, nhưng thừa áp lực lượng càng ngày càng cao. Đương nhiên, 3D tiểu thế giới bên trong tiêu hao nguồn năng lượng cũng càng ngày càng nhiều. Phù Xuyên riêng vì một trận chiến này chuẩn bị đều bị tiêu hao hơn phân nửa. Những người khác thấy thế tự nhiên không tiếc chi viện, cho thật nhiều tài nguyên, thời điểm mấu chốt. Nàng còn không quên cẩn thận hỏi, này đó không tính ở các ngươi đầu người giá cả bên trong đi, Thượng Nghiêu mặt đen. Không tính, Phù Xuyên. Vậy các ngươi nhiều cấp điểm, tam thái tử đều không muốn lý nàng. Sợ bị tức giận đến giảm thọ, Vu Yêu bốn yêu vương lúc này không có linh trí. Hoàn toàn bị khống chế. Chỉ biết điên cuồng công kích, cũng không có nhằm vào. Phù Xuyên dựa vào thái tử đảng này đó thổ người giàu có tài nguyên cung cấp. Mạnh mẽ chống đỡ được hỏa lực sau. Một đám đại tướng mới đằng ra tay tới hình thành công phòng tuyến. Rốt cuộc là một đoàn thiên tài cùng đại tướng. Quang Hoàng Thanh Huyền mấy người liền đều là đại tướng chiến lực. Ở đây tộc đàn cộng thêm đế quốc đại tướng chiến lực hợp nhau tới có hơn 30 cái. Liên thủ lên cũng có thể cùng tứ đại yêu vương đánh cái ngươi chết ta sống. Trọng điểm không phải đánh thắng, mà là kéo dài thời gian. Chỉ cần kéo dài tới thần điện trung đảo nội đảo bên kia viện binh trình diện, bọn họ liền thắng. Đương nhiên, thời gian cấp bách, Hải Thần cũng biết, hắn ánh mắt lập lòe, chợt giống giận, còn chờ cái gì? Cái gì? Giật mình chung, Thiên Lý Minh Lâu đám người đã nhận ra mặt trên động tĩnh, tối tăm biển sâu. Đêm tối binh đoàn phảng phất khống chế hắc ám lao ra, trực tiếp tỏa định Phù Xuyên. Phanh, vốn dĩ toàn lực đối kháng Phù Xuyên nghiêng người né tránh đêm tối binh đoàn đoàn trưởng công kích. Giây tiếp theo, đối phương đã thuấn di đến trước mặt, đòn nghiêm trọng dưới. Nàng trước người long thuẫn phát ra nặng nề vang lớn, thủy thể vỡ ra, nàng sau này lực bắn. Tiểu thế giới cùng Tê Ngô Mộc cung cấp chi viện, chữa trị thương thế, hảo cường. người này chừng 200 nhiều vạn khắc độ chiến lực, Phù Xuyên cùng hắn thực lực chênh lệch quá lớn. Trừ phi bản thể bại lộ khăng khít ẩn vương, chủ đánh một cái hoàn mỹ ẩn nấp xuất kỳ bất ý. Nếu không căn bản không phải đối thủ, chỉ có thể dựa hiện tại bất tử khôi phục năng lực ngạnh cương, nhưng tứ đại yêu vương còn ở. Cho nên người này chính là ngủ đông chờ đợi cơ hội, Phù Xuyên một bị hắn kiềm chế. Yêu vương bên kia công kích liền toàn nện ở những người khác trên người, đêm tối binh đoàn nhân số. Đông đảo, là nơi này cái thứ ba địch quân chiến lực, bọn họ vừa vào cục. Phía trước hơi chút ổn định cục diện toàn tuyến hỏng mất. Tứ đại yêu vương phá tan các đại tướng phong tỏa. Hải quỷ công kích cũng phá tan mọi người linh hồn phòng ngự tuyến. Phù Xuyên bị đoàn trưởng lần thứ ba bổ ra máu loãng thời điểm. Nàng phiên trống trải ở Tê Ngô Mộc chi đầu, nhìn lại lần nữa để đao xung phong mà đến đoàn trưởng, nàng chợt cười, đoàn trưởng. Ngoặc kép chấm hỏi, nàng vì cái gì cười? Hắn nhìn thấy người này ở nguy cơ bên trong phảng phất độc thân đứng ở phế tích triều muôn vàn quân. Địch phóng thích ý cười, không bình thường. Nhưng nó tồn tại, đoàn trưởng giảo hoạt cẩn thận. Lúc ấy phản ứng đầu tiên chính là có quỷ, sau đó hắn liền nhìn đến nghe được phía dưới hải thần phát. Gia thống khổ kêu rên, xa ở nhà xưởng nơi, Huy Đêm đã dẫn người phá tan nhà xưởng. Giải khóa sở hữu phòng ngự tuyến, toàn diện khống chế cái này khu vực. Nàng biết thần điện cùng thế lực khác người khẳng định thực mau sẽ tìm được nơi này hơn nữa đuổi tới. Cho nên nàng dùng nhanh nhất thời gian đem Phí Ân đỉnh đầu nắm giữ thả di lưu ở chỗ này kỹ thuật. Cướp đoạt đi, này đó đều sẽ bị tinh linh tộc lợi dụng. Đến nỗi chip cam chịu thuộc sở hữu hoàng thời kính, nàng tự nhiên cũng thấy được người này sau lại. Phát sóng trực tiếp cấp Đông Hải hội nghị thượng những người đó hình ảnh. Trong lòng cảm khái này tuổi còn trẻ thủ đoạn độc ác. Lại không nghĩ rằng mặt sau người này thần sắc không thấy thả lỏng, còn có chuyện gì sao? Huy Đêm hỏi nàng, ngồi ở công trên đài Phù Xuyên đã ở tiêu hóa chip chúng trưởng nắm kỹ thuật. Nghe vậy ngẩng đầu, chỉ là lo lắng những người này có khác tính kế. Nói, Vĩnh Diệu tộc một cái trưởng lão bỗng nhiên vội vàng tới báo. Nói bọn họ phát hiện cái gì, cái gì? Phù Xuyên kỳ thật trong lòng sớm đã có đế. Nhưng cố ý làm bộ không biết. Đi theo Huy Đêm qua đi vừa thấy, vì thế phát hiện lắp ráp mau hoàn thành bán thần máy móc thể, Huy. Đêm tầm mắt cao, thực mau nhìn ra này máy móc thể cấp bậc, nhưng lại không thấy được chip. Hết chương.